Khó mài giũa bá chính. Chương 32, tôi không muốn bị cậu bỏ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong việc, Phương Ứng Trác bật đèn ngủ, căn phòng lập tức sáng trở lại. Ánh đèn tràn ngập căn phòng, không chỉ khiến mọi thứ phơi bày ra ánh sáng, mà còn khiến tôi thấy rõ cảnh tượng vừa rồi hỗn loạn đến mức náo ga giường và chăn nhàu nhĩ như tờ giấy bị vò mạnh. Có vài thứ bắn lên người Phương Ứng Trác, loang lổ, thậm chí còn dính cả lên mặt hắn. Dù tôi có mặt dày đến đâu, thì cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tôi bị sốc không nhỏ. Tôi ngẩn người một lúc lâu, mới lắp bắp nói. Phương Ứng Trác, anh, có muốn dọn dẹp lại không? So với tôi đang luống cuống hiếm thấy, Phương Ứng Trác tỏ ra bình tĩnh hơn. Hắn cong mắt, như đang cười. Thôi được, coi như tắm lúc nãy là vô ích rồi. Phương Ứng Trác đứng dậy khỏi đống hỗn độn, đi vào phòng vệ sinh. Sau một hồi náo loạn vừa rồi, cơn say và cơn buồn ngủ của tôi đã giảm bớt so với lúc nãy. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nói là hoàn toàn tỉnh táo. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, ngồi xuống mép giường hút một điếu thuốc. Thuốc hút xong, Phương Ứng Trác cũng vừa lúc từ phòng tắm đi ra. Chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí trong phòng trở nên mờ ám và vi diệu, nhưng không ai chủ động lên tiếng. Cuối cùng, tôi tắt đèn ngủ, nói với Phương Ứng Trác. Ngủ đi. Tuy nhiên, giấc ngủ này cũng hỗn loạn không kém. Tôi mơ thấy Phương Ứng Trác, nói là mơ, thì đúng hơn là lại trải nghiệm lại cảnh tượng đêm qua trong mơ, từng khung hình lần lượt chuyển đổi. Đôi môi khéo léo của Phương Ứng Trác, mái tóc mềm mại của Phương Ứng Trác, ánh mắt Phương Ứng Trác thỉnh thoảng nhìn tôi. Rõ ràng là Phương Ứng Trác đang phục vụ tôi, nhưng tôi lại có cảm giác mình cũng đang bị hắn kiểm soát. Chìm đắm trong giấc mơ như vậy, khiến người ta không được yên ổn. Tôi ngủ không ngon giấc, nên tỉnh dậy cũng sớm. Khi tôi ngồi dậy trên giường mình, Phương Ứng Trác vẫn đang ngủ say trên chiếc giường khác. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng, cũng chiếu sáng khuôn mặt đang ngủ của Phương Ứng Trác. Tĩnh lặng, tuấn tú, rất giống một bức tranh, khiến người ta không khỏi tò mò trong giây lát. Tò mò không biết Phương Ứng Trác đang mơ thấy gì. Tôi thay quần áo, ra ngoài mua bữa sáng. Thực ra, mua bữa sáng chỉ là phụ. Tôi chỉ đang cố gắng tránh ở chung phòng với Phương Ứng Trác. Dưới lầu không xa chính là chợ sáng Lạc Thành. Đúng lúc gần đây lại diễn ra lễ hội Kỳ Sơn. Chợ sáng càng thêm nhộn nhịp hơn ngày thường. Tôi đi dọc chợ sáng hai vòng. Cuối cùng chọn đại một quán ăn sáng. Mua 4 cái bánh bao, 2 cốc sữa đậu nành và 1 bát hoành thánh. Sau đó, tôi mới xách mấy túi ni lông chậm rãi lên lầu. Khi tôi về đến phòng, Phương Ứng Trác đã tỉnh. Khoảnh khắc tôi bước vào cửa. Tôi thấy Phương Ứng Trác cau mày, trên mặt là vẻ lo lắng bất an, cho đến khi hắn quay đầu lại thấy tôi đẩy cửa vào, thì biểu cảm mới thay đổi, dần dần dịu xuống. Đồng thời, Phương Ứng Trác lên tiếng, Tần Lý, cậu đi đâu vậy? Tôi giơ túi ni lông trong tay lên, nói với hắn. Mua bữa sáng, ồ, Phương Ứng Trác liếc nhìn túi đồ, dường như yên tâm, sau đó mới chậm rãi nói. Tôi còn tưởng cậu đi rồi, tôi cười nhạo sự đa nghi của hắn. Tôi có thể đi đâu được, tôi sợ cậu, không chấp nhận được chuyện hôm qua, rồi một mình về túc thủy, bỏ tôi lại ở đây. Phương Ứng Trác nói, tôi không muốn bị cậu bỏ rơi. Hắn nói chuyện luôn rất nghiêm túc, phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải, đối với người nghe, gần như không có trường hợp nào không hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, vào lúc này, tôi lại như mất đi khả năng hiểu ngôn ngữ, không hiểu Phương Ứng Trác đang nói gì. Thứ nhất, tôi bỏ rơi Phương Ứng Trác. Tôi lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Thứ hai, tôi và Phương Ứng Trác đúng là đã giúp đỡ lẫn nhau, nhưng điều đó cũng không đại diện cho điều gì. Cho dù tôi thực sự không muốn đối mặt với tất cả những điều này, lựa chọn một mình trở về túc thủy, thì cũng không nên bị chỉ trích. Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi nói, ăn đi, mặc dù chỉ chọn đại một quán nhỏ, nhưng bánh bao lại ngon ngoài mong đợi, tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Tạm thời không nghĩ đến những chuyện rắc rối giữa tôi và Phương Ứng Trác nữa, tập trung ăn thức ăn trước mặt. Tôi và Phương Ứng Trác ăn rất nhanh, sau đó lên xe buýt về túc thủy. Dù sao trong lòng Phương Ứng Trác vẫn còn lo lắng về chuyện của Mạnh Trạch. Nếu chúng tôi về túc thủy sớm, thì có lẽ chuyện này cũng sẽ sớm có kết quả. Xe buýt từ từ đến thị trấn nhỏ quen thuộc, chúng tôi xuống xe, đi về phía cửa hàng nhà tôi. Khi còn cách cửa một đoạn, tôi thấy trước cửa hàng có một đám người đang tụ tập, toàn là các bác, các cô, so với vẻ mặt hóng chuyện, thì biểu cảm của những người này lại có chút nghiêm trọng, đang xì xào bàn tán gì đó. Nếu là ngày thường, tôi sẽ không có tâm trạng hóng hớt. Nhưng bây giờ tình hình khác, tất cả bọn họ đều chặn ở cửa nhà tôi, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì vậy, tôi nhanh chóng bước tới, vừa nói, cho tôi đi qua một chút, vừa đẩy những người chắn đường sang một bên, cho đến khi đám đông tản ra. Ngay sau đó, tôi và Phương Ứng Trác nhìn thấy một cảnh tượng khiến chúng tôi kinh hãi mà không hề đề phòng. Trước cửa tiệm, có một xác chó, là một con chó không rõ giống, lông màu xám vàng lẫn lộn. Cái chết của nó rất thảm khốc, bị mổ bụng moi ruột, nội tạng chảy ra lênh láng, một mảng đỏ máu, vô cùng kinh hoàng. Cái chết tàn bạo như vậy rõ ràng không phải do tai nạn, hơn nữa nó lại nằm ngay trước cửa nhà tôi, dù nhìn thế nào, cũng giống như có người cố ý làm vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy xác chó, Phương Ứng Trác không nhịn được nôn khan một tiếng. Tôi tự nhận mình có tâm lý khá vững vàng, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lời nói với những người xung quanh. Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi không ở Túc Thủy, bây giờ mới về, không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người giải tán đi. Trong đám đông đang xem, có vài người thường đến cửa hàng nhà tôi mua đồ, cũng khá hiểu rõ tình hình của tôi. Một bác trong số đó nhìn tôi, lo lắng hỏi. Tiểu Tần à, gần đây cháu có gây thù chuốc oán với ai không? Hai, trước cửa nhà bị đặt thứ này, thật là rợn người, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Tôi lắc đầu, chỉ nói là tôi cũng không biết. Nếu là trước đây, đối với câu hỏi này tôi còn có thể nói ra đầu đuôi ngọn ngành. Ví dụ như Triệu Khánh có xích mích với tôi, rồi Tần Chí Dũng, và những người đến đòi nợ Tần Chí Dũng, bọn họ đều có khả năng dùng cách này để làm tôi khó chịu. Nhưng bây giờ những vấn đề này đều đã được giải quyết, còn có thể là ai nữa? Tôi nhất thời không hiểu nổi, đám đông lần lượt tản đi, chỉ còn lại tôi và Phương Ứng Trác và con chó nằm bất động trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng bàn tán ồn ào dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi xoa huyệt thái dương, để Phương Ứng Trác cầm chìa khóa mở cửa tiệm trước. Sau đó tôi cũng theo vào, lấy một số dụng cụ dọn dẹp. Tôi trở lại cửa, bắt đầu cố gắng chịu đựng sự khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần, dọn dẹp hiện trường vụ án mạng. Cuối cùng, tôi tìm một bãi đất trống ở phía sau núi đào hố, đặt xác chó vào, rồi lấp lên trên vài lớp đất. Cho đến khi làm xong tất cả những điều này, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trong đầu vẫn đang nghĩ về lời của bác đó, nhưng vẫn không có manh mối. Tôi trở về cửa hàng, im lặng bước vào phòng vệ sinh, tắm rửa kỳ cọ lâu nhất từ trước đến nay, cố gắng gột rửa mùi máu tanh trên người. Tắm xong, tôi dùng khăn lau qua mái tóc ướt, để tóc khô tự nhiên. Tôi đi xuống cầu thang, trở lại tầng 1. Lúc này, Phương Ứng Trác đang ngồi ở quầy giúp tôi trông coi cửa hàng. Tôi đi về phía hắn, định kể cho hắn nghe thêm về Mạnh Trạch. Ví dụ như cửa hàng hoa quả của nhà Mạnh Trạch, có lẽ chúng tôi có thể đến đó xem sao. Tuy nhiên, ngày hôm nay đúng là sóng gió chưa qua, sóng gió lại nổi lên. Tôi còn chưa kịp nói với Phương Ứng Trác về kế hoạch của mình, thì một người phụ nữ đã vội vã xông vào cửa hàng. Người phụ nữ đó trông khoảng 40 tuổi, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, sắc mặt xanh xao hốc hác, ánh mắt đờ đẫn, mái tóc xõa xuống lộn xộn, những sợi tóc bạc xen lẫn rất nổi bật. Tôi nhìn bà ta, mơ hồ cảm thấy quen mắt. Phương Ứng Trác lịch sự lên tiếng, mua gì à? Nhưng người phụ nữ này say rượu thì có, chứ không có ý định mua gì, không để ý đến lời Phương Ứng Trác, mà nhìn tôi, chạy đến nắm lấy tay tôi không chút kiêng dè, hỏi dồn dập. Có phải cậu là Tần Lý không? Có phải cậu là Tần Lý đúng không? Đối mặt với câu hỏi đột ngột của bà ta, tôi hoàn toàn hoang mang, dù tôi chưa hiểu chuyện gì, cũng chỉ có thể nói thật với bà ta. Vâng, cháu là Tần Lý, có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, người phụ nữ lập tức trở nên kích động hơn. Cầu xin cậu nhất định phải giúp con trai tôi, Tiểu Hòa. Cậu giúp nó với, Tiểu Hòa, Nghiêm Tiểu Hòa. Nhưng Nghiêm Tiểu Hòa không phải đã chết rồi sao? Tôi lại nghĩ đến những lời bà ta vừa nói. Bà ta nói, con trai tôi, Tiểu Hòa. Vậy bà ta là mẹ của Nghiêm Tiểu Hòa. Như vậy thì có thể giải thích được tại sao tôi lại thấy bà ta quen mắt. Đó là lúc Nghiêm Tiểu Hòa mới mất không lâu, bà ta đã từng đến trường cấp 3 Túc Thủy, lo liệu hậu sự cho Nghiêm Tiểu Hòa. Từ đó, bà ta đã tiểu tụy như bây giờ. Có chuyện gì vậy? Tôi không hiểu gì cả, chỉ đành an ủi bà ta trước, cố gắng giúp bà ta bình tĩnh lại. Bác đừng vội, cứ từ từ kể. Cậu là bạn học cùng lớp với Tiểu Hòa đúng không? Bà ta run rẩy đưa tay vào chiếc túi vải đeo bên người, lấy ra một cuốn sổ cũ, giọng khàn khàn nói. Đây là nhật ký của Tiểu Hòa, nó có nhắc đến tên cậu trong đó. Mấy hôm trước, tôi định đốt hết đồ đạc của Tiểu Hòa, nếu không nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Sau đó tôi dọn dẹp lại nhà cửa cẩn thận, kết quả lại phát hiện ra cái này trong ngăn kéo ở phòng ngủ của Tiểu Hòa. Bà ta nói đứt quãng. Tôi cũng là sau khi đọc cuốn nhật ký này mới biết, thì ra Tiểu Hòa tự sát không phải vì áp lực học tập quá lớn, mà là vì tên xúc sinh Chu Đôn Hành kia. Ngay sau đó, bà ta nhìn tôi, hơi mở to mắt, tròng mắt lồi ra, bà ta chậm rãi nói. Tần Lý, Tiểu Hòa viết trong nhật ký, có lần nó bị Chu Đôn Hành C, ưỡng B, ức trong phòng dụng cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhìn thấy cậu ở ngoài cửa phòng dụng cụ, cách chương.